Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 183. Ái cùng nhiệt tình quốc gia. 4 tháng 28 ngày. Greenlight, hoa, mi do không có ôi trao. Ca ca, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa. Mỹ vị thức ăn, ăn ngon thức ăn. Thơm ngát thức ăn, đám mây trong lúc đó, một kim ánh sáng màu xanh chạy như bay mà qua, kèm theo tràn đầy nguyên khí thanh âm. Bên trong buồng lái này, Rex quay đầu nhìn thoáng qua thiếu nữ. Dục hỏa trùng sinh Chris Du, hôm nay như trước rực rỡ cùng khả ái. Ở của nàng màu ngân bạch tỏa ra thượng, là mét bạch sắc, hắc dây buộc điểm chuế đại duyên mũ rơm. Đây là vì đắp lại hội làm người khác chú ý lỗ tai mèo mà thân thể bộ vị. Còn lại là từ bạch sắc lá sen bên trang sức lam sắc liên y quần dài cùng bạch sắc tạp dề hợp thành. Ở tạp dề phía dưới là quá gối trưởng bạch ti tất. Đây là Kuleha ứng với Rex yêu cầu, chuẩn bị có thể che khuất cái đuôi y phục. Mặc dù cái này khả ái người hầu gái không chỉ có không phải biết chiếu cố người, còn muốn hắn mỗi ngày chú tâm che chở chăm sóc, có thể căn cứ nào đó không thể cho người biết tâm tư. Rex vẫn là mê muội lương tâm, tiếp nhận rồi xuống tới. Mục tiêu tiếp theo, phải đi, sở dĩ không phải trực tiếp đi, là nguyên do bởi vì cái này bị nghìn năm cự tượng phụ tải không chỉ không có từ trường, còn có thể nằm ở một mực trên biển di động trạng thái. Ở cự tượng đang di động, còn có thể nương theo mịt mờ sương mù cùng sản sinh hướng ra phía ngoài hải lưu tới ngăn cản người xa lạ tới gần, tưởng muốn tới gần, ngoại trừ thử vận khí bên ngoài cũng chỉ có đi qua loại này, cũng không sợ lửa, cũng không sợ thủy, đại biểu kỳ chủ nhân sinh mệnh lực, lại có thể ở xé thành hai nửa sau lẫn nhau chỉ hướng đồ đạc mới được. Rex đi qua Saki liên lạc Roger trên thuyền Nekomamushi cùng Inurashi. Địa điểm ước định đang ở 4 tháng 30 ngày. Dressrosa cạnh không người tiểu đảo. Green Beach, đến lúc đó hội có một người gọi là làm miêu hình da lông tộc tới tiếp ứng, người này là Chris Du các nàng thể thuật chỉ đạo lão sư. Cũng nàng mất đi cha mẹ bạn thân, còn như phụ mẫu là chết như thế nào. Thiếu nữ nói là ở chỗ xâm lấn thành phố hải tặc chiến đấu chung hy sinh. Mà xâm lấn giả cũng bị kể hết giết chết. Ca ca, cái kia màu vàng đảo chính là Dressrosa sao? Hừ hừ, loại này nhàn nhạt mùi thơm ngát. Là hoa hướng dương, dầm, ghé vào trong suốt khoang thuyền lên Chris Du nhẹ ngửi qua sau. Phát sinh nuốt tiếng nuốt nước miếng, quỳ hạt dưa gì gì đó, ăn ngon lắm. Nghe được tiếng nước miếng Rex giờ khóc giờ cười. Đối với Lisa như vậy, thua thiệt người cũng có thể ngửi được. Đó là đương nhiên, miêu hình da lông tộc khứu giác. Nhưng là so với cái kia chỉ thích đầu khớp xương tên cường rất nhiều ni. Nói như vậy, Chris Du che bên trái con ngươi màu vàng. Mảnh nhỏ rõ ràng hoa hướng dương biển hoa liền xuất hiện ở mắt phải của nàng trong. Nhắm mắt lại, Rex chăm chú nghe nghe, quả thực theo gió thổi trên biển bay tới như có như không nhàn nhạt mùi thơm ngát. Hoa hướng dương bản thân hương vị cũng không nồng đậm, thế nhưng tụ tập thành biển hoa sau, mùi vị cũng đủ để cho người rất xa liền nghe thấy được. Thế nào, rất thơm a? Ân, chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta lòng ham muốn mở rộng ra a. Ngồi vững vàng, bị loại mùi thơm này đưa tới thèm ăn nhỏ dãi địa Rex dưới chân hồ quang cuộn trào mãnh liệt ra. Hậu phương Chris Du khéo léo đem gọi làm gì đó thắt ở bên hông. Mấy phút sau, xác nhận chu vi cũng không có tới hướng thuyền bè Rex. Đem sấm sét nhanh chóng hàng vào đều là màu vàng trên nham thạch. Thực sự là một cái điên cuồng đảo. Từ sấm sét thượng nhảy xuống Rex nhìn ra xa bốn phía. Toàn bộ đảo từ đúng là từ màu vàng khuẩn trạng nham thạch nâng cử mà lên. Ha ha ha, thật kỳ quái a, những thứ này nham thạch tựa như mushroom yadira. Sau đó xuống Chris Du dán lên Greg gò má. Bẹp, Greg đương nhiên sẽ không chư ca lẫn nhau liếm trở về. Mà là mỉm cười nhu liễu nhu đầu của nàng. Ân, đây là một cái bị nấm nâng dơ thành thị. Yadira, chi chi, nhẹ đạp mặt đất Greg đem điện lưu rót vào trong đó. Theo hắc sa xuất hiện, sấm sét địa phương sở tại chậm rãi hãm xuống mặt đất ở chỗ sâu trong. Trông thấy một màn này, Chris Du tò mò cũng phóng xuất điện lưu. Kết quả căn bản là quấy dày không đến hắc sa vận động. Khổ não nàng nhíu miệng. Ngô, không học được. Đây là fruit năng lực mang tới điện lưu sinh ra từ lực. Mà Chris Du thân thể của ngươi sinh ra là tĩnh điện. Không phải một cái tính chất khái niệm. Greg thuận miệng giải thích. A hát, không rõ. Chris đầu tiên là chợt đo. Nửa câu sau liền làm Greg tức sạm mặt lại. Sợ hắn giật mình. Đây nếu là thật biết rồi liền thấy quỷ. Không phải. Chắc là thấy đồng loại. Ngươi liền hiểu thành thịt gà cùng thịt vịt phân biệt. Đến đây đi. Đi trước trong thành thị đi dạo a. Mang ra thức ăn đối lập, Greg vươn tay, xòe bàn tay ra, Chris Du cười ra lúm đồng tiền. Hiểu, ca ca, ta muốn ăn thịt gà. Tốt, thả ăn, không đi hai bước, hai người sẽ cùng lúc tham lam hít một hơi trong không khí các loại thức ăn hương vị. Không hổ là cũng có xưng quốc gia, mùi thơm này thật là làm cho người thèm nhỏ dãi. Một giây kế tiếp, hai người cũng không đoái hoài tới cái gì kinh thế hãi tục. Bộ dạng xun xoe chạy như điên hạ mang ra khỏi một đường khắp bầu trời cát vàng quỹ đạo. Dressrosa có tam mỹ, màu vàng hoa hướng dương biển hoa, vẫn lấy làm hào mỹ thực. Cùng với các cô nương vậy không biết mệt mỏi nóng bỏng kỹ thuật nhảy. Thành phố lớn trước cửa, xa hơn cao gần thấp tầng cấp phương thức xếp hàng. Cao thấp chẳng chịt, phù hợp không gian chừng mực cảm kiến trúc, cho Greg một loại cái thành phố này là sống, cảm giác. Hoặc là du dương êm tai, hoặc là khấu nhân tâm huyền, hay hoặc là dõng dạc nhạc khí chi âm. Vì dưới ánh mặt trời câu động tư thể, tiến độ chuyển hoán, rớt mồ hôi cùng thanh xuân các thiếu nữ mà tấu. Một màn này mang tới trùng kích cảm giác. Thậm chí đè xuống hắn đối với thức ăn ngon cái loại này khát vọng tình. Chris Du đẹp mắt bảo thạch con ngươi, tản ra đối với vũ đạo người khát vọng cùng ước ao. Những cô gái này vũ động thân ảnh, quá đẹp, cảm thụ được thiếu nữ háo hức, Greg nhếch miệng lên. Muốn học không? Ân, quay đầu Chris Du trong mắt tràn đầy khát vọng. Thu được tân sinh, cũng không có nghĩa là bi thương tiêu thất. Nếu như là đổi thành quá khứ, Greg không quá biết làm những thứ này làm người khác chú ý sự tình. Nhưng là bây giờ, hắn tưởng thỏa mãn thiếu nữ phần kỳ vọng này. Tới, ca ca, đi chỗ nào? Chứng kiến cửa tiệm kia rồi không? Theo Greg ánh mắt lạc hướng bên trái Chris Du, thấy được tên là cửa hàng. Mặc dù nàng cũng không nhận biết cái này tên gì. Nhưng có thể từ này trong suốt thủy tinh tủ kính bên trong quần áo xinh đẹp. Minh bạch nơi đó là địa phương nào. Keng, ở Thanh Thúy chuông đánh cùng chức nghiệp phái nữ tiếp đãi. Cho chuyện phát thiếu niên điên cuồng Greg bên trái khiên thiếu nữ. Bên phải đào Belly, cực nhanh đem lưỡng thân nam nữ khoản hắc sắc vũ đạo trang bị. Trang sức, giày chờ đã tất cả vật mua đồ ăn hoàn chỉnh. Mấy phút sau, biến hóa tốt trang điểm Greg chờ với phòng thay đồ trước. Làm mành lại một lần nữa sốc lên lúc, đem ngân bạch phát ghim thành song đuôi ngựa, lấy băng tóc, hai đóa hoa hồng làm đẹp cũng phủ tai mèo. Thân mặc màu đỏ tô bên, hắc sắc váy múa cùng vũ đạo giày thiếu nữ xuất hiện. Tiểu thư, ngài vậy đáng yêu cùng nhiệt tình cùng khiêu gợi kết hợp quá đẹp. Nhân viên cửa hàng tiểu thư không chỉ không có bởi vì Chris Du vẻ kinh dị đồng vô cùng kinh ngạc. Ngược lại cho ra độ cao ca ngợi. Cảm tạ, mặt cười ửng đỏ Chris Du váy khẽ nhúc nhích. Greg rất rõ ràng đây là đang lay động đuôi. Biểu thị vui sướng, Mỹ Lệ, tiểu thư a, có thể hay không may mắn mời ngài một chi muốn y? Tự tay bàn tay cũng giảm thấp xuống thân thể Rex mở miệng. Ân, phát sinh nhỏ bé giọng mũi Chris Du trên mặt bị đỏ ửng xâm nhiễm. Thậm chí lan tràn đến nơi cổ. Sau đó chậm rãi vươn bàn tay trắng noãn bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2 phút. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.